Chương 666, mới trò chơi quy tắc. Không tệ, cái này đột nhiên xuất hiện siêu trần thoát tục giống như tiên tử nữ tử không phải người khác, chính là thần nữ Tân Lam. Nhìn qua đứng bình tĩnh ở nơi đó phiêu nhiên nhược tiên, đối với nàng lạnh nhạt mỉm cười Tân Lam, Lâm Phong một trái tim kích động không thôi, hận không thể lập tức xông đi lên kéo tay nàng, nói với nàng ra bản thân trong nội tâm sở hữu nghi vấn, để cho nàng thay mình giải khai trong lòng sở hữu nghi hoặc. Cho đến tận này, Lâm Phong cả đời này đều tràn ngập truyền kỳ sát thải. Hắn vốn là một cái bình thường đại học tốt nghiệp sinh, ngay cả một phần DNZ99 công tác cũng không tìm tới, lại tại một lần vô cùng không lý trí hành động trả thù bên trong sống chết trước mắt làm Tân Lam cứu, cũng đem hắn đưa vào hỏa ảnh thế giới. Tân Lam ban cho hắn tiên nhân thân thể, cùng một đôi biến dị dị nệ gẳng, cho hắn định ra trong vòng 10 năm thống nhất nhẫn giả thế giới cũng siêu việt lục đạo tiên nhân nhiệm vụ. Tuy nhiên, Lâm Phong cuối cùng hoàn thành nhẫn giả thế giới thống nhất, nhưng không có cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nhất chiến, nhưng Tân Lam cũng không có đối với hắn như thế nào, ngược lại căn cứ lời hứa đem hắn một lần nữa đưa về địa cầu. Tuy nhiên, Lâm Phong ở trở về địa cầu thơ ý điếm tao ngộ ngoài ý muốn, bị một cái thần bí hắc bảo nhân nhất trưởng đánh trúng phế bỏ một thân tu vi, nhưng Tân Lam cũng là đem hết toàn lực cứu rút, chiếu cố hắn chu toàn. Tối thiểu nhất, Lâm Phong trong đầu sở hữu nhận thuật tri thức vẫn còn, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng cũng vẫn còn ở đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần nữ Tân Lam là Lâm Phong đại ân nhân, là nàng ban cho Lâm Phong hiện tại sắc thái lộng lẫy cả đời. Đúng vậy à, lại một lần gặp mặt. Thần nữ Tân Lam khẽ gật đầu, một đôi thu thủy con ngươi nhìn xem Lâm Phong, nói, ta vốn cho rằng lần này nhìn thấy ngươi lúc, thực lực ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, ai có thể nghĩ ngươi cư nhiên như thế tuổi mụ. Thời gian dài như vậy đi qua, ngươi vẫn là một cái hạ nhẫn, ai có thể nhìn ra được, nàng đối với Lâm Phong phi thường thất vọng. Lâm Phong và Tân Lam ở giữa đối thoại, lập tức liền để Long Lăng Thiên, Cố Lăng và Khương Chết Vũ ba người cực kỳ rung động, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, hướng hắn ra hiệu hỏi thăm nữ tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Riêng là Long Lăng Thiên và Cố Lăng, trong mắt đều lóe ra thật không thể tin quan mang, tựa hồ là đoán được một ít gì. Năm đó, Lâm Phong theo Hải Thanh tỉnh Thả Tây Thị bất thình lình xuất hiện, gây nên đáng sợ thiên địa dị tượng, có một đầu trong truyền thuyết thần thoại thần Long Nương theo vạn đạo thiểm điện hàng lâm, đe ở toàn bộ chân trời. Tuy nhiên, Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Phong Hành Thiên lại đem chuyện nào toàn bộ nói cho bọn hắn. Vì vậy, Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người nhìn về phía thần nữ Tân Lam trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng kích động. Ta cũng không phải cái gì tuổi mụ. Ta chẳng qua là vận khí cực kém, bị phế sạch hai lần. A Lâm Phong bĩu môi, bất mãn nói, ngay tại hơn nửa tháng trước, ta mở ra siêu cấp cấm thuật bát môn độn giáp chi trận và hắn sinh tử đại chiến, đáng sợ cấm thuật tác dụng phụ để cho ta lại một lần biến thành phế nhân. Ta lần nữa tu hành tuy nhiên hơn một tuần lễ, hiện tại đã là hạ nhẫn đỉnh phong. Ta không cho rằng ta là cái gì tuổi mụ. Lại một lần phế bỏ hì hì. Ở tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt bên trong, Phong Hoa tuyệt đại thần nữ Tân Lam thế mà hé miệng cười khẽ đứng lên. Ừm, hơn một tuần lễ thời gian đạt tới hạ nhẫn đỉnh phong, cũng là không tính tuổi mụ, miễn cưỡng có thể. Ngươi tại sao phải cứu hắn? Lâm Phong đỗng nhiên đưa tay chỉ hướng ngơ ngác đứng ở nơi đó giống như là thạch hóa lục đạo tiên nhân, bất mãn hỏi. Ta không cứu được hắn, chỉ là vừa mới nóng lòng không đợi được, muốn thử một chút tiểu gia hỏa kêu bản sự. Á thần nữ Tân Lam vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa Lâm Phong mấy người chỉ cảm thấy đầy trong đầu hát tuyến. Long Lăng Thiên dù nói thế nào cũng đã hơn 50 tuổi, mà Tân Lam nhìn qua lại hào hoa phong nhã, nhiều lắm là 20 tuổi, như thế xưng hô, để Lâm Phong đều cảm thấy im lặng. Bất quá, Long Lăng Thiên chẳng những không có đối với thần nữ Tân Lam xưng hô cảm thấy sinh khí tức giận, ngược lại tâm tình càng thêm kích động. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, hướng về phía thần nữ Tân Lam cung kính hành lễ, nói ra, tiền bối. Xin hỏi ngài các ngươi đi thôi. Ta tạm thời còn không muốn cùng các ngươi liên hệ. Thần nữ Tân Lam dùng con mắt nhìn qua quét một chút Long Lăng Thiên bọn người, từ tốn nói, thuận tiện cảnh cáo các ngươi một tiếng, cái này lục đạo không phải là các ngươi có thể giết. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Lục đạo tiên nhân nghe được câu này, lập tức hoàn toàn yên tâm, vội vàng quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Tân Lam, ngươi đây là ý gì? Lâm Phong lúc này mắc kệ. Đứng ra chất vấn nói, tại sao không thể giết hắn? Biết Tân Lam đối với hắn không có ác cờ y, ngược lại đối với hắn vô cùng tốt, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn nhiều như vậy tạo hóa. Bởi vậy, hắn nói chuyện cũng là không có gì cố kỵ. Hắn là ta cho ngươi lập xuống một khối ma đao thạch. Nếu rơi vào tay người khác cho giết, còn thế nào ma lụy hệ nờ ngươi thần nữ Tân Lam Bạch Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Cho đến lúc này, Long Lăng Thiên và Cố Lăng mới thở dài ra một hơi. Thì ra là thế. Không được, cái này không công bằng. Lâm Phong lớn tiếng nói, hắn nhưng là thần cấp cường giả, mà ta bây giờ lại chỉ là một cái hạ nhẫn, hắn muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Trên cái thế giới này nào có chỉ cho phép hắn giết ta, mà không cho phép ta mời người giết hắn đạo lý ửng. Cái này xác thực cái phiền toái sự tình đây. Thần nữ Tân Lam khẽ nhíu mày, gật đầu nói. Lục đạo. Nàng chợt đem đầu chuyển hướng quỳ trên mặt đất lục đạo tiên nhân, quắc. Tiên tử mời nói. Lục đạo tiên nhân lớn tiếng nói. Ở tiểu tử kia một lần nữa bước vào thứ thần cấp lĩnh vực trước đó, ta không cho phép ngươi tự mình xuất thủ đối phó hắn. Thần nữ Tân Lam lạnh lùng nói ra. Thập sao lục đạo tiên nhân lập tức sửng sốt. Bất quá, ta hứa ngươi vận dụng hắn phương pháp tới giết hắn. Nói thí dụ như, phái ra chính mình đồ tử đồ tôn cái gì. Ta tin tưởng ở ngươi tới cầu cái này hơn 30 năm thời gian bên trong, đồ tử đồ tôn hẳn là có không ít. Thần nữ Tân Lam lạnh lùng nói ra. Đây là ta định ra trò chơi quy tắc. Nếu có người vi phạm quy tắc, tự gánh lấy hậu quả. Thần nữ Tân Lam nói xong, tay phải ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng trên không trung vạch một cái, lập tức một cái sáng chói vô cùng không gian chi môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuyên thấu qua không gian chi môn, Lâm Phong mấy người giật mình nhìn thấy một tòa khí thế phi phàm to lớn cung điện, nhìn kỹ, thình lình đúng là ở vào đông doanh thủ phủ Tokyo địa khu Minh Trị Thần Cung. Chạy trở về đông doanh đi thôi. Thần nữ Tân Lam phất phất ống tay áo, một cơn báo táp quyền đến, trong khoảnh khắc đem lục đạo tiên nhân cuốn lên, sau đó nàng nâng lên một chân đem lục đạo tiên nhân nhét vào không gian chi môn bên trong. A theo một tiếng hét thảm, lục đạo tiên nhân trùng trùng điệp điệp đâm vào Minh Trị Thần Cung trên vách tường, đem phía trên xô ra một cái hang lớn hình người. Sau đó, không gian chi môn biến mất. Tình cảnh như thế, chỉ nhìn đến Long Lăng Thiên, Cố Lăng, Khương Chiết Vũ ba người câm như hến, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mà Lâm Phong thì bởi vì đã sớm kiến thức đến qua thần nữ Tân Lam cái thế thần uy, cũng không có làm sao để ý các ngươi cũng rời đi thôi. Thần nữ Tân Lam nhìn xem Long Lăng Thiên ba người, nói, nhớ kỹ, ta xuất hiện là một cái bí mật, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Hô một trận cuồng phong cuốn qua, Long Lăng Thiên, Cố Lăng, Khương Chiết Vũ ba người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung chạm tờ trưởng tiết sổ tự có vẻ như phạm sai lầm. Là ta quá mức sơ ý chủ quan, kính xin chư vị thư hữu thứ lỗi.